One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Zoro vs Doberman. Zoro mắt lộ ra hung quang, sát khí trùng thiên, thả người vọt vào trong đám người. Quỷ Triệt không lưu tình chút nào. Trên không chính là một kiếm, một cái hải quân hoảng loạn hơn, vội vàng giơ lên súng kíp chắn trước người. Răng rắc, kiếm quang hiện lên, đen ngòm nòng súng, nhất thời bị Zoro một kiếm chẻ thành hai nửa. Lưỡi kiếm sắc bén, thế đi không ngừng, chạy cái kia hải quân đầu. Chợt đánh rớt, kiếm quang chợt hiện, huyết quang hiện, phi thân rơi xuống đất. Không để ý tới vậy cũng xuống hải quân. Zoro cước bộ không ngừng, tiếp tục như hổ lang vậy xông về kế tiếp hải quân. Sát nhân, với hắn mà nói, như giống như ăn cháo. Kiếm quang lóe lên, vô luận vọt tới nơi nào, nơi nào tất nhiên nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Hải quân biển người như nước thủy triều, từ bốn phương tám hướng, không được tuôn hướng Zoro. Rậm rạp, chỉ chốc lát, liền đem Zoro vây ở trung ương. Zoro trong mắt hàn quang lóe lên, vô tận hắc sắc quỷ vụ nhất thời phóng lên cao. Một cỗ âm phong sao động ra, kinh người quỷ khí. Bây giờ Zoro thu phóng như thường, chỉ là một cái đối mặt, hải quân liền té hạ một mảng lớn, xách ngược lấy nhỏ máu Quỷ Triệt. Zoro cước bộ không ngừng, trực tiếp cất bước đi hướng Doberman trung tướng. Thật là phách lối ra hỏa. Doberman đầu vai run lên, trên người áo choàng bay xuống trên mặt đất, tráng kiện thân thể nhất thời bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người. Doberman nắm chặt trường kiếm, cất bước đi về phía Zoro. Vẻn vẹn mới đi ra khỏi mấy bước, Doberman dưới chân nền đá mặt nhất thời vang lên kèn kẹt, nứt xuất ra đạo đạo ra nẻ một dạng khe hở. Một mới lực la, hai mới lực la, theo một hồi thờ ơ vô tình thanh âm bay ra. Zoro cánh tay đột nhiên gân xanh nộ trướng, cường hãn bắp thịt cũng phồng bành trướng lên, giống như cứng rắn thiết thạch một dạng. Cương nghị trên mặt, chiến ý như thiêu đốt liệt diễm một dạng, ý chí chiến đấu thịnh vượng, chiến ý cực nóng. Hai người chợt tăng thêm tốc độ, một cái như mãnh hổ hạ sơn, một cái như liệp báo chạy như điên, lẫn nhau trường kiếm trong tay, không hề sặc sỡ hung hăng đụng vào nhau. Ùng ùng, giống như tạc lôi bạo vang, trên người hai người y phục cuồng vũ, chung quanh khí lưu, nhất thời kích động, một cỗ cường lực trùng kích, để xa xa hải quân dồn dập bị hất bay ra ngoài. Kim qua giao thoa, sao hỏa nổ bắn ra, hai thanh kiếm lóe ra sáng chói tinh hỏa, giống như dưới bầu trời đêm châm ngòi pháo hoa giống nhau. Doberman cả người chấn động, rõ rõ ràng ràng cảm nhận được một cỗ cự lực theo chuôi kiếm nước vọt khắp toàn thân, để hắn ngũ tạng lục phủ đều trong nháy mắt kích động đứng lên. Cầm kiếm gan bàn tay chỗ, càng là như tê liệt đau đớn khó nhịn, tựa như lúc nào cũng muốn văng tung tóe mở. Doberman nghiến răng nghiến lợi, trên cánh tay trắng kiện, lực lượng phát huy đến cực hạn, sắc mặt đều đỏ lên rất nhiều. Nhưng là, trái lại Zoro, vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên, lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt, không có chút nào ba động. Hai người giằng co một hồi, Zoro khinh thường cười cười, cánh tay chợt vừa dùng lực, Doberman nhất thời không đỡ được, thân thể liên tục lùi lại mấy bước, lảo đảo thối lui ra khỏi thật là xa. Zoro gión mũi chân, phi thân nhảy đến giữa không trung, trên cao nhìn xuống, Quỷ Triệt bỗng nhiên đánh rớt quỷ trảm. Cộc cộc cộc, bỗng nhiên, bốn phương tám hướng, phóng tới không phải thiếu tử đạn, dày đặc viên đạn, trong nháy mắt đan vào một chỗ. Xa xa cầm trong tay hỏa thương hải quân, hạ thủ không lưu tình chút nào. Zoro một kiếm lần nữa bước lui Doberman, xoay người lại chính là một cái ưng sóng, bổ ra trảm kích, trong nháy mắt huyễn ra một đạo lam sắc phi ưng kiếm khí. Oanh một tiếng, đối diện cách đó không xa phòng lương nhất thời một hồi nổ vang. Mười mấy cái hải quân hạ như sủi cào từ chỗ cao té rớt chảy xuống. Vừa hạ xuống, Zoro phi thân lướt gấp, chớp mắt đã áp sát. Wado Ichimonji cắn lấy trong miệng, thuận thế một cái hắc thằng đại long quyền. Những thứ này mới vừa rơi xuống đất hải quân, nhất thời rớt nhập địa ngục, bị vô tình phong bạo triệt để cắn nuốt hết. Phong bạo cuồng quyền giữa không trung, kèm theo thê lương không dứt tiếng kêu thảm thiết, huyết vũ văng khắp nơi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay lượn. Zoro không để ý chút nào, như trước thần sắc ung dung cất bước đi hướng Doberman. Doberman cắn răng một cái, không phục lần nữa vọt tới. Hai người ngươi tới ta đi. Trường kiếm trong tay không ngừng đụng vào nhau, lẫn nhau ra chiêu đều rất nhanh. Kiếm quang lóe lên, bóng người lóe lên, hai người càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có lưỡng đạo nhanh chóng cuồng vũ tàn ảnh. Doberman dù sao cũng là bản bộ tinh anh trung tướng, thực lực vô cùng mạnh mẽ, coi như cùng Zoro so sánh với, không thể chiếm thượng phong, cũng không trở thành quá thảm hại. Người cảm giác mình rất mạnh. Đối với Doberman dây dưa đến cùng, Zoro bộc phát chẳng đáng, chợt lùi về phía sau mấy bước, lần nữa về phía trước cấp tốc vọt tới, tựa như tia chớp nhanh chóng cùng Doberman gặp thoáng qua. Doberman căn bản là không có cách phát chóc đến Zoro thân ảnh, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí lạnh như băng đột nhiên bao phủ ở chính mình. Nhị đao lưu ở hợp ra sô mông, Zoro hai chân rơi xuống đất, Doberman phía sau bay tới băng lãnh vô tình thanh âm thổi phù một tiếng, Doberman trước ngực nhất thời nứt ra rồi một cái miệng máu tử, tiên huyết lúc này phún ra ngoài. Doberman cắn răng, mũi kiếm hướng trên mặt đất chống một cái, miễn cưỡng không có ngã xuống. Nói ta kiêu ngạo, tùy ý dẫm đạp hết thảy thế giới chính phủ, lại tính là cái gì? Các ngươi những người này chỉ biết nghe lệnh của những cái này mục vô năng người nắm quyền mệnh lệnh. Thật đúng là thật đáng buồn. Zoro xoay người lại, lần nữa cất bước đi hướng Doberman. Doberman hai mắt nhìn chòng chọc vào Zoro, thân thể mặc dù không ở loạng choạng, nhưng là như trước quật cường lần nữa đứng thẳng người. Ha ha, tới ta xuất thủ. Zoro, ngươi một cái ngay cả đường cũng không nhận biết ngu ngốc, thật uổng cho ngươi tiền truy nã cao như vậy, có bản lĩnh theo ta đấu một trận. Bỗng nhiên Zoro phía sau truyền đến một hồi khờ ngu thanh âm, quay đầu nhìn một cái, Zoro lưỡng đạo mày kiếm hơi trọn xuống, là tiểu bạch dâu mép Edward Weber, một cái thực lực có thể so với tuổi trẻ thời kỳ dâu trắng ngu ngốc giống nhau, cũng là chém đứt hắc cổ tay Zephyr một cánh tay cường giả đỉnh cao. Nói riêng về thực lực, Zoro tin tưởng Weber đủ để cùng mắt ưng tương xứng. Thế đang ở Zoro xoay người quan sát Weber thời điểm, Doberman bỗng nhiên cắn răng lần nữa vọt tới. Zoro không quay đầu lại, mắt thấy Doberman kiếm trong tay hầu như muốn bổ vào trên người của mình, Zoro thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ không thấy, chỉ để lại một cái quỷ ảnh. Quỷ ảnh chợt hiện, một kiếm thất bại, Doberman một cái lảo đảo, nhịn không được há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, ứng với lên lầu. Chẳng biết lúc nào, Zoro đã nhảy tới Doberman đỉnh đầu, hai tay huy kiếm cấp tốc đánh rớt. Doberman vội vàng xoay người lại, tiện tay giơ kiếm ngăn cản. Theo một hồi kịch liệt kim loại tiếng va chạm, đối mặt như Thái Sơn áp đỉnh vậy phi thân huy kiếm Zoro, Doberman tuy là đem hết toàn lực, như trước bị buộc hai chân rơi vào mặt đất. Đến cuối cùng, dĩ nhiên quỳ xuống. Alo, không nghe được ta đã nói với ngươi sao? Ngu ngốc, ngươi dám không nhìn ta? Bị Zoro không nhìn, để Weber rất khó chịu, mang theo đại đao hắn liền vọt tới. Zoro khinh thường liếc nhìn Doberman, cười lạnh nói, người chỉ có ý chí chiến đấu có thể không làm được. Làm cước, một cước ném, kèm theo một đạo viên nguyệt hình trùng kích, Doberman thân thể lần nữa kèm theo một mảnh huyết vũ bay ra ngoài. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.